Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô cười một cái. Anh muốn biểu hiện tốt một chút, mới không thẹn với biệt danh em đặt cho. Cái gì? Cô nghe không hiểu, hỏi anh lại không chịu nói. Đến buổi tối, anh lại... Thậm chí buổi tối hôm sau, mỗi ngày cô đều mệt muốn chết, thậm chí không có phòng ngừa. Sau đó cô cảm thấy đáp án có khả năng nhất là 3, bởi vì hơn một tháng sau, cô phát hiện mình mang thai đứa thứ hai. Mấy ngày nay, chồng cô rất quái lạ, luôn là một cái mê cung, không có lời giải của đời cô. Cảm ơn các bạn đã nghe phần cuối của câu chuyện Dùng con buộc vợ cũ quay về. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.